Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 318, tùy tùng vị trí. Hầu Tiểu Quay lời thề son sắt nói, sau đó thỉnh cầu có thể gặp được yêu hoàng người ứng cử. Phần thiên tước tộc phần vân một mặt, chờ một lát, ta cái này đi thông báo tiểu thư, liệt diễm hỏa nha tộc nhân nói. Dương mắt dò xét Tần Thư vài lần, trong lòng tràn đầy khinh thường. U ảnh báo tộc có tài đức gì, vậy mà có thể thỉnh cầu thiên huyễn linh hầu tộc cường giả. Tự mình ra mặt vì hắn giới thiệu, trở thành tiểu thư tùy tùng một trong. Nó chỉ là tâm lý khó chịu thôi. Tất cả yêu đều lòng dạ biết rõ, nếu là chọn đúng tùy tùng, về sau đối phương thật có thể bị yêu hoàng nhìn trúng. Chọn làm đời tiếp theo yêu hoàng, như vậy bọn họ sau này địa vị, cùng tộc quần, đem lại nhận mời yêu hoàng che chở, ngày càng cường đại lên, hiện tại chỉ là một cái u ảnh báo, cho dù là kim cương cấp, lại là u ảnh báo tộc thiên tài, chủng tộc chi ở giữa chênh lệch thì còn tại đó, trở thành tiểu thư tùy tùng, cũng bất quá là kéo chân sau. Liệt diễm hỏa nha nội tâm ý nghĩ, Tần Thư bị động nghe nhìn thấy, khó chịu về khó chịu, chỉ cần có thể trở thành chính mình sủng thú tùy tùng, trợ giúp nàng tranh cử đời tiếp theo yêu hoàng tư cách. Như vậy đủ rồi, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, đi thông báo tin tức khe hở. Tần Thư nghĩ đến tiếp xuống lý do thoái thác, cùng về sau lúc chiến đấu. Cũng muốn cùng u ảnh báo nhất tộc, có chút giống nhau mới là, lão đại, ta là sử thi cấp, chỉ có thể là kẻ ủng hộ, không thể trở thành tùy tùng. Bất quá ta tộc có tộc nhân, cũng là người theo đuổi nàng một trong, ngài có thể phải thật tốt bảo vệ tốt nó a. Hầu Tiểu Quay gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói, hắn bộ tộc này tộc nhân thưa thớt. Chết mất một cái đều là khó có thể chịu đựng tổn thất. Đếm đến nay trăm năm, tộc nhân không tăng phản giảm, càng ngày càng ít. Tần Thư gật gật đầu, biểu thị biết, việc rất nhỏ sự tình, không có chờ đợi quá lâu. Phía trước mấy cái đạo hồng quang bay tới, một người cầm đầu là một nữ tử, một bộ bó sát người hồng y, phác họa ra tinh tế vòng eo. Da trắng mỹ mạo, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt bên trong toát ra sắc bén chi sắc. Phần Vân vô cùng kích động, như là thì muốn gặp được nhiều năm không thấy thân nhân đồng dạng, liền muốn gặp lại người kia. Trong mấy ngày này, nàng thường xuyên một người ngẩn người, không biết sao, đúng là đối với mình người chủ nhân kia sinh ra tưởng niệm tâm tình. Theo thời gian trôi qua, loại cảm tình này càng lúc càng nồng nặc, từ tưởng niệm chuyển biến làm mãnh liệt tưởng niệm. Hiện tại, nàng lại một lần nữa cảm ứng được chủ nhân, liền tại phụ cận xuất hiện, sau đó lại có liệt diễm hỏa nha thuộc hạ bẩm báo. Nhất thời liền đoán rằng ra, có phải hay không chủ nhân, sau đó Phần Vân tự mình chạy đến, xa xa liền nhìn đến. Cái kia làm chính mình chờ mong đã lâu bóng người, nàng rất muốn lên tiếng hô một tiếng chủ nhân, thế nhưng là bây giờ tình thế không cho phép nàng làm như thế. Một đoàn người tại Tần Thư phía trước vài mét dừng lại, đều tại quan sát lẫn nhau đối phương, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Vị này là u ảnh báo tộc cường giả, ta cho là hắn có năng lực trở thành tùy tùng của ngươi một trong. Ngươi xem coi thế nào? Hầu Tiểu Quay nói rõ ý đồ đến. Ta gọi Lâm Sung, hy vọng có thể trở thành tùy tùng của ngươi. Tần Thư dùng thô kệch giọng hát nói ra. Phần Vân gật đầu, nàng rất muốn hiện tại lập tức đáp ứng. Thế nhưng là bên người có còn lại tùy tùng tại, nhất định phải làm dáng một chút mới được. Ngươi cho là mình có cái gì đủ để trở thành ta tùy tùng thực lực, trở thành người theo đuổi nàng, đều là nhất tộc bên trong người nổi bật, không có kẻ yếu, hắn thiên phú cũng muốn cao hơn những tộc quần khác, lẫn nhau bổ khuyết thiếu hụt, Bên cạnh, có đến từ Ngân Lân ưng tộc kim cương cấp cường giả. Một tên thanh niên tóc trắng, đang dùng sắc bén con ngươi, xem kỹ đồng dạng nhìn chăm chăm Tần Thư. Còn có liệt diễm hỏa nha tộc thiên tài, toàn thân tản mát ra nóng hổi sóng nhiệt, thầm làn da màu đỏ như là nung đỏ khối sắt, nhiệt độ đủ để sấy khô trình độ. Trừ cái đó ra, còn có bích ngọc độc thiềm tộc tùy tùng, cùng thiên huyễn linh hầu tộc tùy tùng các loại, đều ẩn nơi này, lại là hầu tiểu quai mang tới. Cái này yêu nghĩ tất do người theo đuổi này vị trí. Đưa ra không ít đồ tốt đi. Thiên huyễn linh hầu tộc thiên tài híp mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nguyên bản chính mình chưa từng nhìn thẳng vào liếc một chút tộc nhân, bây giờ trở về, vậy mà trở thành cùng tộc trưởng bình khởi bình tọa tồn tại. Cái này gọi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Mà lại gần nhất, hầu tiểu quay còn cùng tộc trưởng nữ nhi rất thân cận, là chỉ minh bạch yêu, đều rất rõ ràng trong đó vấn đề. Tộc trưởng có ý đem nữ nhi gả cho hầu tiểu quay, nghĩ đến mình cùng người khác cạnh tranh lâu như vậy, thế mà bị một cái kẻ ngoại lai quấy cục, nói không cam tâm đều là giả. Còn lại mấy cái tùy tùng ánh mắt cổ quái, có nhíu mày, tự ngạo người trực tiếp lộ ra lạnh ý. Thì U Ảnh báo cũng vọng muốn trở thành tiểu thư tùy tùng, đừng nói tiểu thư có đồng ý hay không, bọn họ cái thứ nhất không đồng ý. Ta cảm thấy tiểu thư đã không cần tùy tùng, chúng ta mấy cái như vậy đủ rồi. Không lâu sau tùy tùng chi trong trận đấu, tất nhiên có thể vì tiểu thư lấy được thành tích tốt, đạt được yêu hoàng đại nhân thưởng thức. Ngân Lân ưng tộc thiên tài nói, muốn không phải cho thiên huyễn linh hầu tộc một bộ mặt, không phải vậy đã sớm mở miệng chế giễu. Lời ấy có lý, bản yêu cho rằng một đầu U Ảnh báo không xứng trở thành tiểu thư tùy tùng. Bích ngọc độc thiềm cười lạnh, nó da thịt bày biện ra màu xanh biếc, y phục che lấp lại phần lưng, là từng viên lớn chừng quả đấm vấn đề. Miệng của nó rất lớn, lúc nói chuyện sẽ hở, miệng đầy khẩu khí, làm đến nó bên cạnh không ai dám đứng đấy. Lời nói ra cũng rất khó nghe, U Ảnh báo tộc thiên tài. Tại chỗ mỗi cái tùy tùng, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể tiện tay đem hắn đánh ngã. Loại này kéo chân sau, thật không có ai sẽ nhìn thẳng vào liếc một chút. Cái này, Phần Vân rất khó làm. Trong lòng lo lắng, rất muốn trực tiếp không để ý còn lại tùy tùng ý kiến, để chủ nhân lấy tùy tùng thân phận đi vào bên cạnh mình. Ta không muốn các ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy. U Ảnh báo tộc thiên tài ở sau đó có thể trợ giúp ta lấy được khiến yêu hoàng lau mắt mà nhìn năng lực. Nàng không lo được hết thảy, mở miệng muốn đồng ý xuống tới. Nghe vậy, tại chỗ mấy vị tùy tùng đều giữ im lặng, ý nghĩ trong lòng đều không giống nhau. Tiểu thư đây là thế nào? Thế mà đồng ý U Ảnh báo trở thành tùy tùng. Không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, thật làm ta đau lòng. Liền U Ảnh báo đều tiến đến, người theo đuổi này là dễ dàng như vậy liền có thể làm a? Ngoặc kép, mấy tên tùy tùng cực kỳ bất mãn, đều biểu hiện tại trên nét mặt. Tần Thư nghe được cũng nhìn thấy, biết được Phần Thiên Tước cách làm quá mức nóng vội, cùng với những cái khác tùy tùng xuất hiện ngăn cách, là kiêng kỵ nhất sự tình. Nghĩ nghĩ, hắn bỗng nhiên cười nói, ta biết các vị rất bất mãn với ta, cho là ta không đủ tư cách, thành cho các ngươi một viên, đúng hay không? Coi như có tự mình hiểu lấy, không có thực lực cũng đừng đến kéo chân sau. Khác đến lúc đó chết ở sau đó trong trận đấu. Bích ngọc độc thiềm không chút nào cho một chút mặt mũi, để Phần Vân sắc mặt lạnh xuống đến, cũng dám nói như vậy chủ nhân, xem ra có cần phải để nó rời đi. Tần Thư cười ha ha, nói, đã ngươi nói như vậy dạng này như thế nào? Các ngươi tùy tiện ra tới một cái, cùng ta đánh một trận.